Vô địch thiên hạ, chương 1878, tha cho ngươi một cái mạng chó. Góc truyện audio.com. Mặt khác ba cái đại đế cảnh người sói cũng là mặt mũi tràn đầy vô cùng hận ý, Lam Bác Vĩ. Chúng ta nguyền rủa các ngươi ma nhãn Lam sư nhất tộc vĩnh viễn cũng không chiếm được vạn chú ma bi. Chúng ta nguyền rủa các ngươi ma nhãn Lam sư nhất tộc tại vạn chú ma bi vạn thiên nguyền rủa phía dưới diệt vong. Một ngày nào đó, các ngươi ma nhãn Lam sư nhất tộc cũng sẽ cùng chúng ta Hắc Lang tộc một dạng bị diệt tộc. Các ngươi đem tải trong thống khổ chết đi, so với chúng ta thống khổ vạn lần. Ba người hận ý nói, cái kia ma nhãn Lam sư nhất tộc được xưng là Lam Bác Vĩ người trẻ tuổi nghe vậy. Lạnh giọng cười một tiếng, đã các ngươi sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, vậy ta thì để cho các ngươi trước khi chết hào hào hưởng thụ một chút vạn ma phệ thể tư vị. Hắc Lang bốn người nghe xong, sắc mặt đều biến đổi, cái này vạn ma phệ thể chính là một loại cực ác độc thủ pháp. Bị người mà thi triển, thống khổ dị thường, thể nội giống như có vạn ma cắn, liền thần hồn đều thống khổ dị thường. Nếu là rất nhiều đại đế cao giai cường giả bên trong cái này vạn độc cắn thể về sau, cũng sẽ nổi điên đến chính mình đem chính mình giết chết. Có thể thấy được thống khổ đến loại trình độ nào. Lam Bác Vĩ vừa dứt tiếng, nhất thời mà nhãn Lam sư nhất tộc liền bay ra 6 người, 2 tôn đại đế cao giai, 4 tôn đại đế trung giai. 6 người bay ra, trong nháy mắt liền liên thủ công kích về phía cái kia ba vị đại đế cảnh Hắc Lang người. Ba vị đại đế cảnh Hắc Lang người biến sắc, toàn lực chống cự, "Tiểu thư, ngươi đi mau." Ba người chống cự đồng thời, đối Lữ Tiểu Tình gấp nhưng hô. Bất quá, Lữ Tiểu Tình vừa muốn chạy trốn, liền bị một vị ma nhãn Lam sư đại đế cấp một cao thủ trưởng lực vén bay trở về. Rơi xuống đất, đầy người vết máu cùng bụi đất. "Đi." Lam Bác Vĩ lạnh giọng cười một tiếng. "Các ngươi cảm thấy nàng có thể đi được? Mấy tháng này, các ngươi một đường đông trốn tây tránh, trốn đến nơi đây. Hôm nay, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Đừng nói ma thú đế quốc, liền xem như toàn bộ ma giới, cũng không ai dám từ chúng ta ma nhãn Lam sư đế quốc trong tay cứu đi các ngươi." Lúc này, Lam Bác Vĩ thân hình vừa rơi xuống, chậm rãi đi đến Lữ Tiểu Tình trước mặt, phải duỗi tay ra, nắm bắt Lữ Tiểu Tình mặt, chậc chậc nói, "Nhiều tốt một cái mỹ nhân, đáng tiếc, ngươi nói, ta là trước đem ngươi lột sạch, bên trên ngươi lại đối ngươi siêu hồn, vẫn là trước đối ngươi siêu hồn, lại đem ngươi lột sạch tốt." Lữ Tiểu Tình mặc dù là Hắc Lang tộc, nhưng là từ dung mạo đến xem, thật là một cái mỹ nhân, mà lại dáng người cao gầy, yểu điệu tinh tế, nên lồi địa phương rất lợi hại lồi, nên đất lõm phương rất lợi hại lõm, có một loại nguyên thủy dụ hoặc tính. Lữ Tiểu Tình nghe vậy, trong mắt hoảng sợ chợt lóe lên, đối với nàng mà nói, nàng tình nguyện chết cũng không nguyện ý rơi vào tay đối phương. Bất quá, ngay tại nàng muốn tự bạo lúc, Lam Bác Vĩ ngón tay một điểm, phong tỏa nàng thần cách thần lực. Tiếp theo, mấy cái tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lữ Tiểu Tình nhìn lại, chỉ gặp một mực hộ vệ nàng trốn đến nơi này nó ba vị Hắc Lang tộc cao thủ tại ma nhãn Lam sư 6 đại cao thủ vây công dưới, trọng thương ngã xuống đất. Lữ Tiểu Tình không khỏi một mặt tuyệt vọng. Chẳng lẽ nàng thật muốn mất mạng nơi này? Đoạn đường này, nàng liều mạng hoảng trốn, muốn chạy trốn đến ma chướng bình nguyên một bên khác, chạy trốn tới ma tộc thế giới qua. Có lẽ dạng này có thể đào thoát ma nhãn Lam sư đế quốc thế lực trưởng khống phạm vi. Thế nhưng là, ma chướng bình nguyên sắp đến, nhưng là cuối cùng vẫn không thể chạy đi. "Phụ thân, mẫu thân, thật xin lỗi." Lữ Tiểu Tình nước mắt màu đen nhỏ xuống. Nàng từng đáp ứng cha mẹ của nàng tử thủ vạn chú ma bi bí mật, nhưng là cuối cùng vẫn là không thể giữ vững. Lam Bác Vĩ khẽ vươn tay, sờ sờ Lữ Tiểu Tình khóe mắt nước mắt, bỏ vào bên miệng, một liếm, hai mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Hắc Lang người nước mắt, quả nhiên mỹ vị, hắn nâng tay phải lên. Bất quá, ngay tại hắn muốn động thủ đối Lữ Tiểu Tình siêu hồn lúc, đột nhiên, một đạo mạnh mẽ chỉ lực phá không mà đến, thẳng nhưng đánh úp về phía hắn mi tâm. Làm Bác Vĩ cảm ứng được cái này chỉ lực kinh người, biến sắc, lại không lo được Lữ Tiểu Tình, hoảng sợ mà thối lui. Toàn thân ánh sáng màu lam lấp lóe, từng nét bùa chú xuất hiện tại hắn thân thể bốn phía. Dù là như thế, cái kia đạo chỉ lực oanh tại những phù văn đó bên trên, trong nháy mắt liền đem phù văn xuyên thủng. Làm Bác Vĩ hoảng sợ đưa tay chặn lại, chỉ lực đánh vào hắn trên bàn tay, buồn bực nhưng một tiếng, Làm Bác Vĩ bay rớt ra ngoài, rơi đập đến số ngoài trăm thước, trước mắt đột biến, để mọi người đều ngẩn ngơ. Mà Nhãn Lam sư cái kia sáu đại cao thủ nguyên bản chính muốn đi qua đối Hắc Lang tộc ba cái đại đế cảnh cao thủ thi triển vạn ma phệ thể, đột nhiên nhìn thấy Làm Bác Vĩ bị kích thương bay ngược, không khỏi dừng lại. Thiếu chủ, mà Nhãn Lam sư chúng người thất kinh, thân hình lắc lư, đi vào Làm Bác Vĩ bên người, đem Làm Bác Vĩ đỡ dậy. Chỉ gặp Làm Bác Vĩ ngăn trở mi tâm bàn tay, một cái lỗ máu đang không ngừng toát ra lam huyết, mà Làm Bác Vĩ mi tâm cũng có một cái lỗ máu, bất quá mi tâm huyết động cũng không sâu. Mà Nhãn Lam sư mọi người thấy thế, lúc này mới tùng một khẩu đại khí, nhưng lập tức vừa sợ vừa giận. Người nào, cho chúng ta cút ra đây. Mà Nhãn Lam sư một vị đại đế cao giai lão tổ nộ hống. Lúc này, phía trước quang mang lóe lên, mấy người đi tới, ánh mắt mọi người đều rơi vào phía trước nhất tóc đen người trẻ tuổi trên thân. Ma tộc, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Đi tới chính là Hoàng Tiểu Long mấy người. Lúc này, Hoàng Tiểu Long vẫn duy trì ma tộc diện mạo. Làm Bác Vĩ sờ sờ mi tâm, nhìn lấy trên tay tràn đầy vết máu, hai mắt tràn đầy sát ý mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long mấy người. Lạnh lùng nói, mới vừa rồi là người nào xuất thủ? Từ khi hắn đột phá đại đế cảnh, đặt vững ở trong tộc địa vị về sau, đã không ai còn dám ra tay với hắn. Hoàng Tiểu Long không có trả lời, mở miệng nói, bốn người này, ta muốn dẫn đi, nhất chỉ Lữ Tiểu Tình bốn người. Làm Bác Vĩ cùng Ma Nhãn Lam sư nhất tộc các cao thủ đều là khẽ giật mình. Tiếp theo, Làm Bác Vĩ cười to, hắn là khí cười, đối phương mấy người xuất thủ thương tổn hắn, vừa ra tới liền nói muốn dẫn đi Lữ Tiểu Tình bốn người, mà lại khẩu khí hoàn toàn không có chừa chỗ thương lượng. Càng buồn cười hơn là, đối phương vẫn là ma tộc, mấy cái ma tộc đi vào bọn họ ma thú thế giới, World of Warcraft, lại còn dám ở hắn Ma Nhãn Lam sư trước mặt thiếu chủ phách lối. Làm Bác Vĩ nện nện miệng, hai mắt phệ huyết mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi minh bạch ngươi vừa rồi đang nói cái gì sao? Nói đến đây, Hắc Âm Thanh cười lạnh, ngươi bây giờ như quỳ leo đến trước mặt ta, liếm ta đầu ngón chân, coi ta chó, liếm lấy ta dễ chịu, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Cao Xương Nhiên, Vương Phàm thà nghe vậy, nhao nhao vừa giận, quát, lớn mật, làm càn. Làm Bác Vĩ thân phận tuy nhiên tôn quý, nhưng là lại tôn quý mạo phạm Hoàng Tiểu Long cái này Minh Vương bệ hạ. Tại Cao Xương Nhiên trong mắt, một dạng đáng chết. Hoàng Tiểu Long nhấc nhấc tay, ngăn cản Cao Xương Nhiên hai người. Nhìn lấy Làm Bác Vĩ, ngươi chắc chắn chứ? Làm Bác Vĩ lộ ra tà nhưng cười một tiếng, ta xác định, ta cho ngươi 3 giây cân nhắc. 3, 2. Bất quá, hắn vừa hô đến nơi này, bóng người lóe lên, Hoàng Tiểu Long liền đã đi tới trước mặt hắn, đấm ra một quyền. Làm Bác Vĩ thấy thế, ngược lại giữ tợn cười một tiếng, song quyền nghênh đón, Tiểu tử, ngươi bây giờ coi như muốn làm ta chó, đều không cơ hội này. Bởi vì vừa rồi cái kia nhất chỉ, hắn cũng không biết rõ là Hoàng Tiểu Long công kích. Cho nên đối với Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân cấp 9, hắn tự nhiên không có để ở trong lòng. Cách chương.